Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, Jiraiya tiên nhân hình thức. Xem ra lão sư ngài là sẽ không lý giải ta. Cái kia liền không có gì để nói. Trong mắt của ta Jiraiya lão sư ngài chỉ là vĩnh viễn sẽ không trưởng thành tiểu quỷ thôi. Nói. Xong bị Jiraiya tóc chói buộc xúc sinh đạo Chikasodo biến thành một khối đầu gỗ. Mà tại tóc một bên khác xuất hiện một cái cự hình tắc kè hoa. Tắc kè hoa đỉnh đầu vang lên xúc sinh đạo Chikasodo thanh âm lạnh lùng. Ở chỗ này, lão sư, ha ha, tiểu quỷ mà, thế mà bị còn là tiểu quỷ người nói như vậy. Thật làm cho người khó chịu. Thông linh chi thuật. Ta thế nhưng là Diệu Mộc Sơn Cáp Mô tiên nhân Jiraiya đại. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Jiraiya dưới chân cóc kiện bởi vì không có đứng vững lắc dưới. Cưỡng ép bên trong gãy mất Jiraiya đùa nghịch hành vi. Jiraiya lão sư, ngài vẫn là giống như trước đây ngây thơ nha. Jiraiya không để ý đến xúc sinh đạo Chikasodo, mà là nói với Gamek cần đến. Này này, say. Không cần tại ta đùa nghịch thời điểm loạn lắc a. Gamek cần lập tức xin lỗi. Thật có lỗi. Bởi vì ta rất vụng về. Xúc sinh đạo Chikasodo hơi không kiên nhẫn. Liên tục sử dụng thông linh chi thuật triệu hoán ra đủ loại triệu hoán thú. Jiraiya cùng Gamek cần một bên ứng phó những quái vật này. Một bên nghĩ đến. Vì cái gì Nagato chỉ dùng thông linh chi thuật công kích đâu. Tại Jiraiya trong ấn tượng Nagato thiên phú là cực giai, bởi vì Rinnegan nguyên nhân để hắn có được 5 loại thuộc tính. Mặc kệ là cái gì đều học thật nhanh, là chính cống thiên tài. Nhưng bây giờ đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì chỉ dùng thông linh chi thuật công kích? Chẳng lẽ là xem thường hắn? Nghĩ đến cái này Jiraiya có chút tức giận, bị đệ tử của mình xem thường làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng mà đối mặt tầng tầng lớp lớp thông linh thú, cùng mượn nhờ tắc kè hoa che giấu xúc sinh đạo Chikasodo, Jiraiya nhất thời cũng không có biện pháp gì. Do dự một chút sau hắn quyết định tiến vào tiên nhân hình thức. Mượn nhờ hai đại tiên nhân lực lượng giải quyết hết xúc sinh đạo Chikasodo. Say, tiếp xuống ta muốn đi vào tiên nhân hình thức. Trong khoảng thời gian này, tay của ta tuyệt đối không có thể tách ra. Cho nên bên công kích liền nhờ ngươi. Ân, mặc dù ta rất vụng về, nhưng ta sẽ cố gắng. Gamek cần lập tức đáp ứng xuống. Tay của ta không thể động. Tại tiên nhân hình thức hoàn thành trước đó chúng ta vẫn là lấy né tránh làm chủ a tốt. Jiraiya cùng Gamek cần cùng một chỗ trốn vào công trình kiến trúc bên trong. Vũ nhẫn thôn kiến trúc có chút kỳ quái. Khắp nơi đều là thông đạo. Bất quá kiến trúc như vậy thích hợp nhất ẩn giấu đi. Jiraiya bịt mắt trốn tìm trò vặt xúc sinh đạo Chikasodo cũng không thèm để ý. Hắn thông linh ra đại lượng cự thú. Khiến cái này cự thú truy đuổi Jiraiya. Hắn thì tiếp tục cẩn thận tiềm phục tại âm thầm. Đối mặt đông đảo thông linh thú bao vây chặn đánh. Jiraiya cùng Gamek cần có vẻ hơi chật vật. Nhất là trong đó phân liệt chó. Phân liệt chó bản thân thực lực không tính quá mạnh, nhưng nó mỗi nhận một lần chí mạng thương hại liền sẽ chia ra một cái mới đầu. Một mực đánh không chết, còn có được khứu giác bén nhạy. Jiraiya bọn hắn thủy chung không thoát khỏi được phân liệt chó. Cuối cùng tại phân liệt chó truy đuổi dưới, Gamek cần bị đông đảo thông linh thú ngăn ở một chỗ góc chết. Thông linh thú nhóm cùng nhau tiến lên, bắt đầu đối Gamek cần cắn xé. Nhưng lại tại bọn chúng cắn được Gamek cần trong nháy mắt, bị bọn chúng vây công Gamek cần đột nhiên biến thành khói trắng biến mất. Âm thầm xúc sinh đạo Chikasodo có chút ngoài ý muốn nói một mình đến. Ảnh phân thân Kage Bunshin sao? Hai tay không thể động còn có biện pháp kết ấn. Càng là lừa gạt được thông linh thú nhóm con mắt. Thật không hổ là Jiraiya lão sư. Xúc sinh đạo Chikasodo lần nữa mệnh lệnh thông linh thú. Nhóm tản ra tìm kiếm Jiraiya tung tích. Jiraiya thì là bởi vì có ảnh phân thân Kage Bunshin tồn tại kéo thời gian rất dài. Sắp xong thành tiên nhân hình thức. Khi thông linh thú nhóm tìm tới Jiraiya cùng Gamek cần lúc. Jiraiya vừa lúc thành công tiến nhập tiên nhân hình thức. Say, đã có thể. Cảm ơn ngươi giữ vững được thời gian dài như vậy. Còn lại liền giao cho ta a. Gamekken gật gật đầu, về tới Diệu Mộc Sơn. Nương theo lấy Gamekken biến mất, Jiraiya trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Chung quanh thông linh thú nhóm bị trong nháy mắt miểu sát. Thông linh thú nhóm biến mất một khắc cuối cùng. Bọn chúng thấy được Jiraiya hai bên trái phải trên bờ vai các xuất hiện một con cóc. Này này, Jiraiya ngươi tại sao lại tại loại này ô yên chướng khí địa phương kêu gọi chúng ta? Sima tiên nhân nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh phàn nàn đến. Mẹ của nó ơi, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Jiraiya nhất định là gặp địch nhân cường đại mới có thể vội vàng kêu gọi chúng ta. Cùng địch nhân cường đại chiến đấu khó tránh khỏi có thể như vậy. Đúng hay không Jiraiya? Jiraiya gật gật đầu. Phi thường thật có lỗi. Lão đại, đại tỷ đầu. Bất quá lần này là thật không có cách nào. Bởi vì ta đối mặt địch nhân có được Rinnegan. Fukasaku tiên nhân có chút ngoài ý muốn. Rinnegan. Cái kia lục đạo tiên nhân con mắt. Nguyên lai loại này con mắt thật tồn tại. Ân, không chỉ là dạng này. Có được đôi mắt này còn là đệ tử của ta. Đệ tử, đây là có chuyện gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cá nhân? Hắn chẳng lẽ là tiên đoán chi tử sao? Fukasaku tiên nhân hỏi tới. Đại khái là vậy. Một bên khác Sima tiên nhân nghe vậy khinh thường nói đến. Cái gì tiên đoán chi tử? Nói không chừng là lão đầu tử ngủ hồ đồ rồi nói mò. Jiraiya thần sắc nghiêm túc nói đến. Đại tỷ đầu, Gamma Maru tiên đoán cho tới bây giờ không có sai lầm. Với lại đứa bé này hiện tại làm sự tình. Tựa như tiên đoán bên trong nói như vậy. Xác thực sẽ cho giới ninja mang đến biến đổi. Bất quá lại không phải cái gì tốt biến đổi. Nguyên lai là dạng này. Lời tiên đoán này chi tử chưa trưởng thành cho chúng ta hy vọng như thế sao? Vậy chỉ có thể giết chết hắn. Fukasaku tiên nhân nói đến, ba người một bên nói, vừa đi đến mới vừa rồi cùng xúc sinh đạo Chikasodo đối chiến địa phương. Xúc sinh đạo Chikasodo nhìn xem Jiraiya trên bờ vai hai con cóc. Cảm giác có chút kỳ quái, phí hết lớn như vậy công phu, liền vì triệu hồi ra cái này hai con cóc sao? Mà Jiraiya bên kia đã triển khai cảm giác kết giới tìm kiếm xúc sinh đạo Chikasodo vị trí. Sima tiên nhân tìm một vòng không có phát hiện xúc sinh đạo Chikasodo chỗ. Hơi không kiên nhẫn hỏi. Có được Rinnegan người ở đâu đâu? Hắn hẳn là lợi dụng một cái đặc thù thông linh thú che giấu. Ta đã triển khai cảm giác kết giới. Hẳn là lập tức liền có thể tìm tới. Thật sự là phiền phức. Ta tự mình tới. Nói xong Sima tiên nhân duỗi ra đầu lưỡi của mình. Đầu lưỡi của nàng bên trên có lỗ mũi. Rất nhanh liền ngửi được tắc kè hoa vị trí. Sima tiên nhân hai tay kết ấn. Đầu lưỡi của nàng lập tức duỗi dài trói lại tắc kè hoa. Ngay sau đó trên đầu lưỡi phun ra đặc thù chất lỏng. Tắc kè hoa cùng tắc kè hoa trên đầu xúc sinh đạo Chikasodo xuất hiện ở Jiraiya trước mặt. Chà nó. Sima tiên nhân đối một bên Fukasaku tiên nhân thét lên. Fukasaku tiên người lập tức dùng thủy độn. Đem tắc kè hoa cắt từ giữa trở thành hai nửa. Giải quyết hết tắc kè hoa về sau. Fukasaku tiên nhân cùng Sima tiên nhân ánh mắt đồng thời nhìn về phía bên kia xúc sinh đạo. Chikasodo. Nhìn xem xúc sinh đạo Chikasodo màu tím gợn sóng trạng con mắt. Fukasaku tiên nhân cảm thán đến. Quả nhiên là Rinnegan. Cùng truyền thuyết loại giống như đúc. P.S. Chú ý. Thu hoạch mới nhất nội dung HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 77/77060-16996-195, HTML Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. TIUYENCV.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.